Mỗi thế giới tô một lần. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới dáng người thon dài đĩnh bạt, hơi cong eo, hơi híp mắt chăm chú nhìn Văn Anh, tầm mắt tràn ngập uy hiếp lực. Cùng tiểu nam sinh tác phong cung huyền hoàn toàn bất đồng, hắn có lẽ cũng còn không thể xưng là nam nhân, nhưng rộng lớn ngực đã có đáng giá người tin cậy tiền vốn. Hắn cách chăn đơn đem nữ hài tử một ôm, cánh tay cơ bắp hơi gồ lên khởi, nhẹ nhàng đến cực điểm. Ngươi tới làm gì? Văn Anh bĩu môi, thực không tình nguyện dường như. Đàn Nhiều sắc mặt lãnh đến đáng sợ, đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Chỉ một chân đá văng ra phòng tắm môn, đem nàng liền người mang chăn ném vào bồn tắm. Văn Anh phát ra một tiếng kinh hô, tay vịn bồn tắm muốn bỏ dậy, chân lại dẫm đến chăn đơn vừa trượt lại quăng ngã trở về, chật vật rất nhiều trừng mắt hắn. Ngươi phát cái gì điên? Nhưng mà nàng đôi mắt mới vừa chiều hắn chừng đi, đã bị đâu đầu phun tới thủy bắn một đầu, trong ánh mắt vào thủy thứ cay khó chịu, nàng không thể không quay người đi trốn thủy, một mặt thét chói tai. Dừng lại, ta kêu ngươi dừng lại nghe thấy không? Đàn Nhiều người cái này kẻ điên, rốt cuộc là ta điên rồi, vẫn là ngươi điên rồi. Hắn châm chọc cười nói, như thế nào, không có làm sảng, là muốn ta đem hắn trảo tiến vào làm ngươi lại sảng một lần sao? Hắn ngữ khí hơi thô tục, giống tôi độc mũi tên giống nhau chiều nàng phóng tới. 16 tuổi liền dám ra đây khai phòng, ngươi đầu óc là bị cẩu ăn sao? Không sợ bị mẹ ngươi phát hiện, ngươi cảm thấy ngươi như vậy đạp hư chính mình, có thể trả thù đến ai? Hắn bắt nàng nhỏ gầy vai, giống bắt gà con giống nhau đem người bắt trở về, vòi hoa sen không lưu tình chút nào mà từ nàng phát đỉnh vọt tới lòng bàn chân tâm. Giống muốn đem nàng từ đầu đến chân hoàn toàn rửa sạch sẽ. Văn Anh dãy giụa không có kết quả, hít sâu một hơi hướng hắn giống. Kia cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi là ta ai a? Hắn thuận loát nàng tóc tay bỗng nhiên một nắm chặt, đem nàng chảo đau, hắn ngựa khí lại có không chút để ý. Ta đương nhiên là ngươi ca, kế huynh cũng là huynh, ta chẳng lẽ không thể quản giáo ngươi? Ha ha, nàng cười mang thứ. Có bản lĩnh người nói lớn tiếng chút, làm hắn nghe thấy cùng toàn giáo người đều nói một lần, hoặc là dứt khoát đăng báo giấy làm sáng tỏ, chúng ta chỉ là thuần, khiết huynh muội quan hệ. Thuần khiết, hai chữ, nàng cắn đến phá lệ trọng, lộ ra trào phúng chi ý, hắn làm sao dám. Kia đến nhiều xấu hổ, trọng tổ gia đình mẫu thân lãnh tới muội muội, cương nhiên là chính mình bạn gái nhỏ, hai người bị lãnh đến cùng nhau gặp mặt thời điểm, đều sững sờ ở tại chỗ. Nhưng hắn điều tiết tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tiến vào tân nhân vật, chỉ có nàng một người giống mốc tử dường như nhớ mãi không quên, làm người cơ hồ hoài nghi là nằm mơ. Nguyên chủ một cái kính trà đạp chính mình, đem chính mình hướng nhất hư nhất ác phương hướng chỉnh, cho rằng có thể trả thù ai, nhưng tựa như hắn nói, nàng có thể trả thù ai. Còn không phải nàng chính mình, nàng đổi bại, sẽ đau lòng chỉ có để ý nàng người. Chỉ tiếc nam sinh là nhất dễ quên giống loài, vốn là chỉ là tuổi dậy thì hormone này mầm nói luyến ái, như thế nào có thể trông cậy vào nhân gia thiên trường địa cửu, khắc cốt minh tâm. Đàn Nhiều nghe xong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự vào cửa lúc sau, hắn vẫn luôn đều chiếm thượng phong, đem khống trong phòng tiết tấu, thẳng đến giờ khắc này hắn khí thế giống như thủy triều xuống rơi xuống trở về, thế nhưng lấy nàng không thể nề hà. Tư, mà một tiếng, Đàn Nhiều ninh thượng vòi nước, vẫn luôn nhắm ngay nàng vòi hoa sen cũng bị thả trở về. Hắn lúc này mới phát hiện nàng hốc mắt đỏ bừng, không biết là khi khóc, vẫn là đơn thuần bị thủy kích thích tới rồi. Hắn ở trong lòng thở dài, kéo xuống một cái khăn lông khô cho nàng sát đôi mắt. Ngươi cùng ta quật cái gì? Người kia là ai ngươi biết không? Không có đã làm kiểm tra sức khỏe, xem qua kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ngươi như thế nào biết hắn có bệnh không bệnh? Nghe tới đảo như là ở vì nàng suy nghĩ, Văn Anh tức giận đến phổi đều phải tạc. Nguyên chủ còn sót lại cảm xúc ở nàng trong thân thể đỉnh thoán. Nàng phí thật lớn kính mới đưa này phân cảm xúc áp xuống đi. Trong lòng đã sớm trải qua lũ bất ngờ sóng thần cọ rửa. Gió lốc qua đi chỉ còn lại có một mảnh lầy lội. Cùng nàng bề ngoài này phó chật vật bất kham trạng huống giống nhau như đúc. Nàng làm những việc này. Tưởng được đến căn bản là không phải hắn nghĩ một đằng nói một nẻo quan tâm. Kia cũng là ta chính mình tìm tới. Nàng đem mặt vùi vào khăn lông, tàn nhẫn lau vài cái. Không cần ngươi lo, ngươi, Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Cung Huyền đánh gãy. Đối phương đã lung tung tròng lên quần áo, lại đặng thượng quần, che lại bị thương eo đứng ở phòng vệ sinh cửa cười chẳng biết xấu hổ. Vị này học trường, kiểm tra sức khỏe báo cáo ta có thể cho ngươi một phần, ngươi nếu là không tin được, chúng ta lập tức liền đi bệnh viện nghiệm. Bất quá nói tốt, nếu nghiệm ra tới sạch sẽ không bệnh, ta này thương là ngài cấp bồi phó sao? Nam nhân thương ở trên eo, chính là cả đời sự. Hắn hết sức trịnh trọng, Văn Anh Xích mà cười ra tiếng tới. Thần kinh, hắn chỉ nhe răng trợn mắt biểu hiện ra chính mình bị thương nghiêm trọng, hoàn toàn không có chuyện bé xé ra to. Hai người chi gian cách một khoảng cách, thế nhưng ngược lại có một phân như có như không khí chàng liên hệ làm người khó có thể tiến vào. Đàn nhiều tại đây trong đó, bỗng dưng có chút không khỏe, nghiêng đầu đối Văn Anh nói. Chính ngươi tẩy hảo ra tới, nói, hắn đi ra phòng vệ sinh đem cửa đóng lại, hoàn toàn ngăn cách bọn họ đối thoại khả năng. Thẳng đến đối phương mạnh mẽ đem Văn Anh lãnh sau khi đi, Cung Huyền mới đột nhiên nhớ tới, hắn là cái nào? Đàn nhiều a, một trung nhân vật phong vân, học tập ưu dị, năng lực xuất chúng, diện mạo là tuyệt đối giáo thảo cấp nhân vật, nhân cách mị lực càng không cần phải nói, đồng thời còn đảm nhiệm đội bóng rổ đội trưởng chức vụ. Nghe nói trong nhà tương đương có tiền, có thể nói là cả người cháo cái thật lớn quang hoàn, tùy tiện lôi ra hạng nhất tới đều có thể đem người so đi xuống. Đối phương hỗn chính là mũi nhọn sinh vòng, cùng bọn họ nhóm người này là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Nhưng trừ cái này ra, hắn đột nhiên nghĩ tới, truyền thuyết hắn chính là Văn Anh bạn trai cũ, hai người từ sơ trung liền ở bên nhau, nhưng ở Văn Anh khảo nhập một trung phía trước liền chia tay. Chia tay nguyên nhân không có người biết. Bất quá bởi vì người trước quang hoàn quá mức, người sau chính là hư thanh danh đều hư không rõ ràng, cho nên đại bộ phận người đều đối cái này cách nói khịt mũi coi thường. Đàn Nhiêu cùng Lục Gia Mi mới là một đôi, đây là một trung sở công nhận sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền tính liều mạng chọc ghẹo Lục Gia Mi, đối đại gia tới giảng cũng chỉ là ghen ghét nữ thần mà thôi. Hiện tại xem ra, cũng không giống như là đơn giản như vậy. Cung Huyền gãi gãi cằm, đột nhiên tới điểm hứng thú. Bất quá việc cấp bách, hắn nhảy chân chạy vào rách tung tóe phòng vệ sinh. Tuổi dậy thì nam hài sức sống chính là, bị người đá vào trên eo. Một khi hồi tưởng nữ hài tử trắng nõn bộ ngực, còn có thể lập tức tinh thần tỉnh táo. Vừa mới không thành công chạm đất, quả thực nhẫn đến hắn chứng đau. Đàn Nhiều mang theo Văn Anh về nhà, vừa lúc đụng phải mẫu thân của nàng ra cửa. Hai người là trọng tổ gia đình, Đàn Nhiều phụ thân cưới nguyên chủ mẫu thân, từ nào đó trình độ đi lên nói, hai nhà gia cảnh đều không kém, cường cường liên hợp có nhất định thương nghiệp suy xét ở bên trong. Văn Anh mẫu thân có thể một mình một người khởi động công ty, bản thân tính cách phi thường cường thế, đối người đối xử đều có rất mạnh khống chế dục, cho nên nguyên chủ từ nhỏ học được sơ trung mới thôi đều là phi thường thuận theo tính cách. Chẳng sợ sau lại tao ngộ kịch biến tính cách đã xảy ra biến hóa, gần nhất đến mẫu thân trước mặt, vẫn là có thể trang ngoan liền trang ngoan, giống chỉ gục xuống lỗ tai tiểu bạch thỏ. Văn mẫu vừa nhìn thấy nàng nửa làm tóc, cùng kia thân nhăn rúm do áo thun phối hợp hắc ti quần đùi trang phẫn, lập tức hồ nghi mà nhíu mày. Đi nơi nào chơi, xuyên thành như vậy trở về, giống bộ dáng gì? Đàn Nhiêu đi phía trước một bước, cười thế nàng đáp. Gần nhất thành Bắc có một tòa tân thủy thượng công viên khai trương buôn bán, sân cuối tuần ta liền mang anh đi chơi, văn gì không ngại đi. Văn mẫu một gặp phải Đan Nhiêu, trên mặt lập tức trở nên ấm áp xuân phong, khách khí mà cùng hắn nói chuyện, Văn Anh này phó ăn mặc cũng bị bóc qua đi. Trò chuyện, nàng đáy mắt không khỏi toát ra vài phần bóp cổ tay. Flow, nàng một lòng muốn đem nữ nhi cũng dưỡng thành Đan Nhiêu như vậy xuất sắc, chỉ tiếc nữ nhi nghe lời về nghe lời. Không có thể di truyền đến chính mình tốt gen. Các ngươi hai anh em cảm tình hảo, ta và ngươi ba ba cũng cao hứng. Nàng cười nói, ngươi hiện tại cao tam áp lực đại, đừng làm cho nàng quấy rầy đến ngươi ôn tập là được. Chờ ngươi cao trung tốt nghiệp, nếu có thể chỉ đạo một chút nàng công khóa. Hai người nói chuyện, Văn Anh chỉ thấp đầu, đứng ở hắn phía sau nửa bước vị trí, chán đến chết sở trường chỉ ở hắn sau eo đảo quanh, một cái chuyền, hai cái chuyền. Ba cái chuyền. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng tác loạn tay bị hắn bối tay bắt được. Hắn vẫn cứ là đối mặt Văn Mẫu, chỉ đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, có hắn 1m8 thân cao che đậy, cùng hắn nói chuyện phiếm Văn Mẫu toàn không phát hiện bọn họ ngầm động tác nhỏ. Chờ hắn ứng phó xong rồi Văn Mẫu, đem nàng đưa ra môn lúc sau, mới buông lỏng ra tay nàng. Người đã về nhà, hắn cũng không hề quản nàng, thẳng đi vào phòng bếp, từ tủ lạnh cầm một vại bia ra tới uống, như là thư giải cảm xúc. Hắn hơi ngưỡng cổ, hầu kết lăn lộn, có khắc lực hấp dẫn, làm đi theo hắn phía sau Văn Anh không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, thẳng đến hắn phát hiện nàng ánh mắt, cúi đầu thoáng nhìn, làm như cảnh cáo. Đừng lại náo loạn, nàng lại một lần bĩu môi, cầm một lọ bình thủy tinh trang nước có ga, ý đồ dùng nha cắn khai cái nắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hài tử nha mềm, lại không dám ra sức nhi, nửa ngày cũng chưa có thể cắn khai. Nàng một cổ tử không chịu thua kính nhi, thay đổi cái biên tiếp tục khai. Ai ngờ không cẩn thận nha một khái, lồi lõm thiết kế cái nắp cắt mở môi, quát phá ra. Nàng phát ra một tiếng nhẹ tê, khiến cho hắn chú ý, làm sao vậy? Đàn nhiều chỉ thấy nàng cúi đầu nhìn cái chai phát ngốc, thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, lập tức cầm đi nước có ga bình, nâng lên nàng cầm xem nàng thương thế. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy nàng trong ánh mắt toát ra kia một tia ủy khuất, giống như lên án. Nàng ái uống nước có ga, nhưng chính mình khởi bất động cây nắp, trước nay đều là hắn tới khai. Có một hồi nàng bạn tốt mơ thường được bình nước có ga, lon ton tới tìm nàng. Hai người đối với nước có ga bình nghiên cứu nửa ngày không có thể mở ra, bạn tốt kỳ quái hỏi. Ta ngày thường thường thấy người uống nước có ga à, không có chuẩn bị khởi tử sao? Vậy ngươi như thế nào mở ra? Dùng nha cắn a, nàng đương nhiên. Ai nha, dù sao không phải nàng nha. Hắn không biết có phải hay không cũng nhớ tới một đoạn này ký ức. Ở kiểm tra phát hiện nàng môi chỉ là chảy ra, không có đổ máu lúc sau. Tự nhiên mà giơ tay cử cao nước có ga bình, lấy nha cho nàng cắn khai. Văn Anh trong tay bị tắc một lọ hoàng cam cam nước có ga, đáy lòng mãn chướng cảm xúc không chỗ đặt chân, không đợi nàng ngẩng đầu. Liền nghe hắn nói, tưởng uống đã kêu ta, câu nói một đốn, loại sự tình này, ca ca cũng có thể làm. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy nữ hài tử phát ra suy mà một tiếng cười lạnh, xoay người cũng không quay đầu lại mà chạy lên lầu. Cao trung là dừng chân chế, chỉ có cuối tuần có thể về nhà, cho nên tới rồi thứ hai, hai người thông thường sẽ tách ra đi trường học. Văn Anh đơn vai lưng cặp sách đi ra. Cùng đứng ở huyền quan chỗ đàn nhiêu sắp đi ngang qua nhau khi, bị hắn túm chặt tay. Hắn liếc mắt một cái phòng khách phương hướng, đối nàng nói. Khác lời nói ta cũng không nói nhiều, ngươi nếu là lại tiếp tục đạp hư chính mình, tự gánh lấy hậu quả. Hai ngày này hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng trước sau xúc ở trong phòng không ra khỏi cửa, cự không hợp tác. Hiện tại cũng giống nhau, Văn Anh không kiên nhẫn mà ném ra hắn tay. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi mang theo nhàn nhạt uy hiếp chi ý, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa nàng, ngược lại trước nàng một bước đi ra ra môn. Văn Anh chân mới vừa bước vào lớp, đã bị trong ban duy nhất bạn tốt Hà Vi túm qua đi, đối phương hướng nàng nháy nháy mắt. Cuối tuần quá thế nào? Hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đều là không học giỏi kia một bát, duy nhất bất đồng chính là, nguyên chủ vì ứng phó mẫu thân. Thành tích miễn cưỡng còn có thể quá đi, đối phương còn lại là hoàn toàn không nghĩ học, xem như nguyên chủ cùng giáo ngoại đám kia hồ bằng cầu hữu chi gian giật dây bắc cầu người. Một trung dù sao cũng là trọng điểm cao trung, liều mạng thi đậu lại từ bỏ học tập người thật sự là số ít. Chẳng ra gì, Văn Anh bò ngã vào trên bàn, học nguyên chủ suy sút hình dáng. Không phải đâu, Hà Vi một tiếng kinh hô, thấy người khác ngại phiền ánh mắt nhìn qua. Không cấm đè thấp thanh âm. Hắn kỹ thuật không tốt. Không, nên sẽ không. Ngươi còn đối đàn nhiêu nhớ mãi không quên đi. Hà Vi tự giác phát hiện chân tướng, khuyên nàng nói. Không sai biệt lắm phải. Nhân gia hiện tại cùng lục học tỷ hảo đâu. Ngươi cũng không thể ở một thân cây thắt cổ chết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nghiêm túc, từ lục học tỷ ở cả nước múa ba lê thi đấu đoạt giải lúc sau. Hiện tại không sai biệt lắm là bị đám kia nam sinh phùng thượng thần đàn, thành tích hảo, dung mạo dai, còn có khí chất, thỏa thỏa nhi một trung vườn trường nữ thần, ngươi cùng nàng tranh áp lực là lớn điểm, thật không bằng đổi mục tiêu. Vườn trường nữ thần, Văn Anh ly học sinh thời đại đã có điểm xa xăm, nàng thử dạo qua một vòng nhi bút, thấy vững vàng không rơi xuống tới, chống cằm cười. Đối hiện tại nàng tới nói, này kỳ thật không tính là chuyện khó khăn lắm. Giữa trưa chuông tan học thanh một tá, ăn mặc thống nhất thâm lục gian bạch giáo phục học sinh sôi nổi dũng mãnh vào nhà ăn. Đàn Nhiêu cùng Lục Gia Mi ngồi ở một bàn ăn cơm, hai người ở cùng cái lớp, ngồi cùng bàn vị trí thượng còn có mặt khác đồng học, thấy Lục Gia Mi cấp Đàn Nhiêu gắp đồ ăn, không khỏi cười trêu chọc vài câu. Lục Gia Mi tư thái hào phóng, nghe vậy cũng không gặp thẹn thùng, nhưng thật ra thản nhiên cười. Đang nói, vị kia đồng học bỗng nhiên bị người tễ tới rồi một bên. Huy, hắn vừa muốn phát hỏa, liền thấy tệ hắn vị trí Văn Anh đối hắn ngọt ngào cười. Học trưởng, ta tìm Đan học trưởng có việc, ngồi một chút ngươi vị trí được không? Cái này tuổi giai đoạn, diện mạo lại bình thường nữ hài tử đều thanh xuân sức sống vô địch, huống chi Văn Anh diện mạo điềm mỹ khả nhân, chỉ cần không biến thành làm ác tiểu ác ma, cao niên cấp học trưởng thoáng một vượng đầu, cũng thật sự ngượng ngùng cùng nàng so đo. Nàng thuận lợi mà ngồi xuống, đối diện Lục Gia Mi đã dừng chiếc đũa, Đan Nhiêu liếc nhìn nàng một cái, cố tự múc một muỗng canh uống. Người nói ta có thể tới tìm ngươi. Văn Anh đem nước có ga bình đi phía trước đẩy, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Ta mở không ra, Đàn Nhiêu tay một đốn, rốt cuộc con mắt xem nàng. Nguyên chủ chính là lá gan quá tiểu, thật muốn làm, liền phải làm đến nhân ra trước mắt đi, thẳng ngơ ngác mà đâm hắn mắt. Quảng cáo, cách chương.